Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 120, ly khai Lục Liễu Châu. Góc truyện audio.com. Tích cốc đan là tất cả đan dược trong đơn giản nhất. Thành phẩm thấp nhất, một loại chi nhất, nguyên liệu chỉ có linh cốc. Chỉ cần tinh luyện linh trong cốc tinh hoa, ngừng tụ thành đan dược là được. Tích cốc đan mặc dù đơn giản, nhưng luyện chế quá trình cũng bao gồm luyện đan tuyệt đại bộ phận kỹ xảo. Kể cả khống hỏa, tinh luyện linh dược tinh hoa, kết đan thành hình các loại. Duy nhất khuyết thiếu là như thế nào đem bất đồng dược vật tinh hoa dung hợp cùng một chỗ. Đây cũng là luyện đan cửa ải khó khăn nhất. Vô cùng tiêu hao thần thức chi lực. Xử lý không tốt sẽ tạc lô. Bởi vì không có cái này cửa ải khó khăn nhất. Nguyên vật liệu cũng tiện nghi. Cho nên tuyệt đại đa số luyện đan sơ học giả đều là luyện chế tích cốc đan khởi tay, đợi đến lúc quen thuộc khống hỏa các loại trình tự sau, lại nếm thử luyện chế mặt khác đan dược. Đã có phân thân cung cấp luyện đan kinh nghiệm, Vương Đạo Viễn giảm đi không ít thời gian, ít nhất không cần lại đi học trụ cột tri thức, linh dược dược tính, luyện đan lúc hỏa hầu các loại trọng điểm, hắn cũng nhớ kỹ trong lòng. Kém chẳng qua là thực tế thao tác. Một khi tay chín, luyện đan trình độ hội đột nhiên tăng mạnh. Biết rõ nguyên lý cùng thực tế thao tác vẫn có chênh lệch. Dù sao phân thân thực lực cùng chủ thân chênh lệch khá lớn. Phân thân kinh nghiệm không thể hoàn toàn dập khuôn. Hắn bắt đầu cũng không rõ đạo lý này. Lần thứ nhất nếm thử. Hoàn toàn dập khuôn phân thân kinh nghiệm. Tinh luyện linh cốc tinh hoa lúc. Thần thức dùng 3 phần lực thúc dục hỏa diễm. Linh cốc trực tiếp bị đốt thành tro. Lúc này thời điểm, hắn mới hiểu được không thể hoàn toàn dập khuôn phân thân kinh nghiệm. Điều chỉnh thần thức chi lực phát ra. Chậm rãi nếm thử. Lần thứ tư luyện đan liền thành công địa luyện chế được 2 quả tích cốc đan. Thành đan suất chỉ có 2 thành. Nhưng dù gì cũng tính toán nhập môn. Đã có phân thân kinh nghiệm. Cùng mình tự mình động thủ cảm ngộ, hắn luyện đan trình độ đột nhiên tăng mạnh, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem tích cốc đan thành đan suất đề cao đã đến 6 thành. Tích cốc đan chỉ có thể coi là bất nhập lưu đan dược. Hội luyện tích cốc đan, vẫn không thể xưng chi vì luyện đan sư. Về sau, hắn lại bắt đầu nếm thử luyện chế hồi linh đan. Hồi linh đan là nhất giai đan dược trong đơn giản nhất. Phương pháp luyện đan chỉ có 3 vị linh dược. Dùng hợp bất đồng linh dược tinh hoa độ khó thấp nhất. Luyện chế hồi linh đan tất cả kỹ xảo hắn cũng đã biết rõ. Trừ dung hợp linh dược tinh hoa bên ngoài luyện đan quá trình. Hắn cũng đều nhớ kỹ trong lòng. Giai đoạn trước chuẩn bị hoàn toàn không cần phải. Trực tiếp có thể bắt đầu. Dùng hợp linh dược tinh hoa độ khó xác thực rất cao. Mặc dù Vương Đạo Viễn thần thức chi lực cường đại, cũng nổ 2 lần lô. Bất quá, hắn dùng chính là hỏa phượng tử dương lô, nhị giai hạ phẩm lò đan. Dùng tài liệu hay là nhị giai trung phẩm tử dương đồng. Luyện chế nhất giai đan dược, theo nó tạc, cũng sẽ không tổn thương đến nhị giai lò đan. Bất quá. Hắn tiến bộ rất nhanh, chỉ đã thất bại 5 lần. Lần thứ 6 nếm thử liền thành công luyện chế ra 3 khối hồi linh đan. 5 ngày sau đó, luyện chế hồi linh đan xác suất thành công đạt đến 5 thành. Đến tận đây, hắn xem như chính thức thành vì nhất giai hạ phẩm luyện đan sư. Dùng hợp linh dược tinh hoa cũng có nhất định được trình độ. Từ nay về sau hơn 1 tháng thời gian giảm. Hắn luyện chế ra nhiều loại này nhất giai trung hạ phẩm đan dược. Thành đan suất cũng vượt qua 4 thành. Đan dược là dựa theo kia luyện chế độ khó. Cùng với sử dụng linh dược phẩm giai. Trôi qua phân phẩm giai. Tụ linh đan là nhất giai thượng phẩm đan dược trong rất vì đơn giản. Chỉ cần luyện chế tụ linh đan thành đan xác suất cao 4 thành. Coi như là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Bất quá, hắn không có tiếp tục luyện chế tụ linh đan. Khoảng cách đấu giá trúc cơ đan cũng liền 2 tháng tả hữu thời gian. là thời điểm quay về Thanh Ly phường thị giá thấp vơ vét linh vật. Tại Lục Liễu Châu cái này hơn nửa năm trong. Hắn bạch buôn bán lời hơn 2 vạn khối linh thạch. Cái này còn không kể cả hắn thu thập được đại lượng linh vật. Cùng với còn lại đan dược, linh phù, nếu là đem hắn vơ vét đến linh vật tương đương giá thị trường. Đoán chừng sạch lợi nhuận vượt qua 4 vạn khối linh thạch. Có linh châu không gian cung cấp nguyên liệu. Luyện đan chế phù quả thực là không vốn sinh ý, Vương Đạo Viễn thu thập một phen về sau. Sẽ lên đường ly khai Lục Liễu Châu. Đi thuyền ly khai Bách Xuyên Hồ về sau. Đi thủy đường một mực thi triển Vân Yên Độn. Không bao lâu liền đạt tới Kính Thiết Sơn phụ cận. Hắn không có đi Kính Thiết Sơn, mà là đi thẳng tới Linh Tuyền Động Phủ. Đứng ở Động Phủ trước dùng thần thức dò xét một phen. Rõ ràng có thể đều không có phát hiện. Động Phủ nội ứng nên mở ra ẩn nấp trận pháp. Nói không chính xác phòng ngự trận pháp cũng mở ra. Hắn cũng không dám tùy tiện thi triển độn thuật đi vào. Dù sao Linh Tuyền Động Phủ bên trong thế nhưng nhị giai thượng phẩm trận pháp. Hắn có thể gánh không được. Hắn đem Tề Vân luyện thành phân thân. Theo Tề Vân trong trí nhớ đã chiếm được không cần Linh Tuyền Châu khống chế trận pháp thủ đoạn. Tuy nói hắn không có tu tập trận pháp chi đạo. Không cách nào khống chế toàn bộ động phủ trận pháp. Nhưng mở ra đại môn bổn sự vẫn phải có. Hắn đem thần thức chi lực cùng linh lực tham tiến đại môn. Tại mấy cái trận văn hội tụ. Sau đó đồng thời gây ra trận văn. Đại môn lập tức mở ra. Lực lượng hội tụ vị trí không thể có chút độ lệch. Từng vị trí là sử dụng thần thức chi lực hay là linh lực. Cũng không có thể phạm sai lầm. Còn phải đồng thời gây ra. Không biết mở ra phương pháp. Vừa rồi không có Linh Tuyền Châu. Không có khả năng đánh bậy đánh bạ mở ra đại môn. Linh Tuyền Động Phủ đại môn vừa mở ra. Một cái năm trượng dài hơn Thủy Long trực tiếp bay tới. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển Vân Yên Độn né tránh. Hồ, thập nhị thúc đừng động thủ. Là ta a. Cái này Thủy Long thuật đúng là thập nhị thúc vương thủ nghiệp thi triển. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Là ngươi đem Linh Tuyền Động Phủ mở ra. Vương thủ nghiệp nghi hoặc địa hỏi. Linh Tuyền Châu tại ta trong tay. Ngươi sao thể có thể đánh khai mở đại môn. Vương Đạo Viễn cười nói. Yêu yêu đọc sách www.uucansu. Com ngoại trừ dùng Linh Tuyền Châu. Còn có một loại này mở ra phương thức. Chỉ có điều cần đối với trận pháp có một chút hiểu rõ. Vương thủ nghiệp lúc ấy sẽ không có hào hứng. Nói, còn muốn nghiên cứu trận pháp. Này tính, ta còn là nghiên cứu sao thể nhưỡng tửu đi. Vương Đạo Viễn đi vào động phủ. Chứng kiến động phủ bên trong có không tiểu nhân biến hóa. Linh tang cùng Từ Kim Thảo cũng đã sống. Mọc cũng không tệ lắm. Chẳng qua là cấm thần tầm còn không có phá kén, động phủ trong lại mở ra ra 5 mẫu linh điền. Loại này thượng gia tộc có toàn bộ loại này loại linh dược. Bất quá mỗi lần loại này linh dược đều chỉ chiếm được mấy thước vuông linh điền. Cái này hoàn toàn vì là biện pháp dự phòng, linh điền trong còn loại này vài cọng bích ngọc dưa hấu. Những thứ này linh điền cũng là dùng ngọc điệp tuyền đổ vào. Không sợ tiêu hao địa lực, nhà tranh bên cạnh còn xây xong một tòa thạch thất. Hắn đi qua lại hỏi một cỗ mùi rượu. Rất giống xích huyết nhưỡng. Nhưng lại có chút khác nhau. Vương Đạo Viễn hỏi. Thập nhị thúc, rượu này là chuyện như thế nào? Xích huyết nhưỡng hương vị dặm trà trộn vào ngọc điệp u lan mùi thơm. Ngoài ra, còn có huyết kiến sầu hương vị. Huyết kiến sầu là chữa thương loại đan dược thường dùng. Chủ yếu tác dụng là cầm máu. Cũng có một ít khôi phục thương thế tác dụng. Vương thủ nghiệp cười nói. Không hổ là cháu ta. Cái này đều có thể đoán được. Xích huyết nhưỡng chủ yếu tác dụng là khôi phục linh lực. Đối với chữa thương tuy là cũng có chút hiệu quả. Nhưng vẫn còn so sánh không thượng hồi xuân đan. Ta ngay tại dặm mặt thêm thượng huyết kiến sầu, tăng lên chữa thương hiệu quả. Còn có Ngọc Điệp U Lan. Người thất thúc nghiên cứu ra cái đồ chơi này dược tính. Trực tiếp phục dụng hoặc luyện thành đan dược. Cũng có thể tăng lên thần thức tu vi. Khôi phục thần thức chi lực. Hắn vẫn còn nghiên cứu Ngọc Điệp U Lan phương pháp luyện đan. Ta đã ở cải tiến rượu phương lúc bỏ thêm một điểm. Muốn cho mới xích huyết nhưỡng có thể có đủ chữa thương cùng khôi phục thần thức chi lực hiệu quả. Bây giờ còn chẳng qua là tại nếm thử. Các loại thành công ta lại đem rượu mới phương cho ngươi. Cách chương.